Chương 229, Lâm Thời Đạo Sư. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng truyền cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng hiện giai đoạn. Uchiha Nguyệt tu luyện trọng tâm căn bản không ở xạ dị gẳng bên trên, bởi vì hắn cảm giác xạ dị gẳng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Thế nhưng, kết hợp Uchiha lệ đưa tới Uchiha bộ tộc bí thuật quyển trục, còn có Uchiha Mã Đạ Dạ tự mình sáng tác bí thuật quyển trục đến xem, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhận thấy được chính mình không phải tu luyện xạ dị gẳng phương pháp sử dụng, là hoàn toàn lựa chọn sai lầm. Bởi vì, coi như xạ dị gẳng là một loại công cụ, đồng dạng cần thuần thuộc xạ dị gẳng cách dùng, mới có thể phát huy ra xạ dị gẳng chân chính uy lực. Thật giống như Uchiha Nguyệt trong tay kiềm giữ thái đao quỷ triệt, muốn không phải Uchiha Nguyệt học xong sạt bộ tộc nhất đao lưu đao pháp, còn có hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp, lại dung hợp sáng tạo ra lạc nguyệt lưu đao pháp nói, cái kia thái đao quỷ triệt coi như ở Uchiha Nguyệt trong tay, đồng dạng không có cách nào phát huy ra ứng dụng uy lực, chỉ là một thanh thông thường thái đao mà thôi. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt cặn kẽ dự làm hết Uchiha nhất tộc bí thuật quyển trục, lại duyệt đọc Uchiha Mã Đạ Dạ tự mình sáng tác bí thuật quyển trục về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc tổng kết ra xạ dị gẳng tốt nhất phương pháp tu luyện. Đồng thời, Uchiha Nguyệt rốt cuộc sơ bộ tìm hiểu đến rồi, Uchiha Mã Đạ Dạ tự mình sáng tác bí thuật trong quyển trục, cái kia tên là nhãn lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Mọi người đều biết, xạ dị gẳng là Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, vẫn là nhị dạ giới mạnh nhất huyết kế giới hạn một trong. Nhưng mà, rất ít người có biết xạ dị gẳng rốt cuộc là làm sao thức tỉnh, thậm chí ngay cả Uchiha nhất tộc bí thuật quyển trục cũng không có cặn kẽ ghi chép xạ dị gẳng mở mắt phương pháp. Thế nhưng, ở Uchiha Mã Đạ Dạ tự mình sáng tác bí thuật quyển trục bên trong, liền ghi lại xạ dị gẳng mở mắt phương thức. Mà cái loại này mở mắt phương thức, cùng Uchiha Nguyệt ở nguyên tắc kịch tình bên trong hiểu được đến mở mắt phương thức, cơ hồ không có khác nhau chút nào, đó chính là làm Uchiha nhất tộc tộc nhân chịu đến nào đó kích thích về sau, một loại đặc thù trả cờ dạ sẽ xâm nhập Uchiha bộ tộc tộc nhân đại não, để thần kinh có quy luật sinh trưởng, đưa tới con mắt phát sinh dị biến, biến thành xạ dị gẳng. Còn như cái loại này đặc thù trả cờ dạ, chính là Uchiha Mã Đạ Dạ sáng tác bí thuật trên quyển trục, nói nhãn lực theo nhãn lực tăng cường, thông thường xạ dị gẳng sở hữu 3 loại biến hóa, chia ra làm nhất câu ngọc, nhị câu ngọc, tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Bởi vì Uchiha Nguyệt hiện nay chỉ có được tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt nghiên cứu trọng tâm, đều là đang bình thường xạ dị gẳng bên trên, không có nghiên cứu càng thâm ảo hơn mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Bất quá, ngược lại là Uchiha Mã Đạ Dạ sáng tác bí thuật trong quyển trục, đề cập mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng gì đó tương đối nhiều. Cái kia Uchiha nhất tộc bí thuật trên quyển trục ghi chép liên quan tới mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng gì đó ít lại càng ít, từ nơi này là có thể chứng kiến hai cái bí thuật quyển trục giá trị, là hoàn toàn không muốn chờ. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt thâm nhập nghiên cứu phổ thông xạ dị gẳng thời điểm, hắn nhận thấy được phổ thông xạ dị gẳng đồng dạng là có sự phân chia mạnh yếu. Nói thí dụ như đồng dạng là tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, cái kia nhãn lực mạnh hơn cặp kia tam câu ngọc xạ dị gẳng là có thể càng mạnh một ít. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn phát huy ra tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng chân chính uy lực, còn cần tu luyện tự thân xạ dị gẳng nhãn lực. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, Uchiha Nguyệt mới từ hai cái bí thuật trong quyển trục tổng kết ra tu luyện xạ dị gẳng tốt nhất phương pháp, đồng thời chuẩn bị tay bắt đầu xạ dị gẳng tu luyện. Đương nhiên, xạ dị gẳng nhãn lực tu luyện không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Uchiha Nguyệt còn cần rất nhiều thời gian tích lũy. Coi như Uchiha Mã Đạ Dạ tại chính mình sáng tác bí thuật trong quyển trục, tổng kết ra một bộ hết hảo xạ dị gẳng phương pháp tu luyện, có thể Uchiha Nguyệt vẫn chuẩn bị từ nhặt vào sâu tu luyện, trước dựa theo Uchiha lệ giao cho mình bí thuật quyển trục tu luyện. Đón lấy, đến khi hoàn thành Uchiha nhất tộc bí thuật quyển trục tu luyện về sau, Uchiha Nguyệt là có thể bắt đầu Uchiha Mã Đạ Dạ cái kêu bí thuật trong quyển trục tu luyện. Thậm chí có thể nói, Uchiha Nguyệt cảm giác mình có thể giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, chỉ là đến khi hắn chân chính mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thời điểm, cái kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng di chứng, nhưng là đầy đủ Uchiha Nguyệt khổ não. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt dùng suốt một đêm thời gian hoàn thành tu luyện, càng là hoàn thành lần đầu tiên xạ dịn gẳng tu luyện. Sau đó, Dậy sớm hoàn thành thần luyện về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đi trước nì dạ trường học. Dù sao hắn bây giờ là nì dạ trường học lâm thời đạo sư, mấy ngày nay đều cần đi trước nì dạ trường học đưa tin. Bất quá, trở lại đã lâu nì dạ trường học, Uchiha Nguyệt ngược lại là có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt chứng kiến trước kia đạo sư xạ rủ tô bị xỉn xủ kẻ thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là có chút hoài niệm trước đây tại nhẫn giả trường học tu luyện thời gian. Xỉn xù kẻ lao sư, đã lâu không gặp. Rất xa chứng kiến xạ rủ tô bị xỉn xù kẻ, Uchiha Nguyệt không có quên lễ nghi, tiến lên liền đối với xạ rủ tô bị vây vây tay. Mà xạ rủ tô bị xỉn xù kẻ chứng kiến Uchiha Nguyệt đến đây, khỏe miệng càng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Nguyệt, ta thật là không có có nghĩ đến, ngươi từ nhị dạ trường học tốt nghiệp không đến thời gian một năm, cư nhiên là có thể đem thực lực để thăng tới loại trình độ này. Ngươi ở tiền tuyến sự tình, ta liền nghe nói, thực sự là lợi hại a ha ha, nhờ có xỉn xủ kẻ lao sư dạy tốt nghe được xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ nói như vậy, Uchiha Nguyệt khen trước mặt xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ một cái, ngược lại là làm cho xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ có chút bất đắc dĩ. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ càng là có chút oán trách nói ra, Nguyệt, của ngươi phát triển nào có ta công lao a kỳ thực. Ta tại nhẫn giả trường học cũng chưa từng thấy ngươi mấy lần, đều là chính ngươi khắc khổ tu luyện, mới có thể có thực lực hiện nay. Chỉ là, ta đều có chút hối hận sớm như vậy thả ngươi ly khai nhị giả trường học, nếu là ta có thể nhiều dạy ngươi một đoạn thời gian, ta đây hiện tại cũng có lấy le vốn liếng nói đến đây. Xa dù tô bị xỉn xủ kẹ liền nghĩ đến hôm nay ủ trí hạ nguyệt tới trước chính sự, hỏi nguyệt. Ngươi ngày hôm qua soạn bài rồi sao soạn bài ở xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi xỉn xủ kẻ lao sư, lẽ nào ta tới nhị dạ trường học giáo dục cái này bên trong? Học sinh một ít kinh nghiệm, còn cần soạn bài sao để tam hổ cả đại nhân mạnh khỏe giống như quên cùng ta nói chuyện này, cho nên ta chỉ chuẩn bị tới nơi này giảng thuật một cái chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm, còn có trên chiến trường một ít thưởng thức mà thôi. Ê! Được rồi nghe vậy, xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ bất đắc di giang tay ra, nói ra, nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Vừa nói, xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, bất quá, Nguyệt, hôm nay liền hơi chút được thông qua một cái, ngày mai ngươi cần phải chuẩn bị thật tốt ra ngươi nói vài thứ kia, chúng ta những thứ này nhị dạ trường học đạo sư, cũng đều là muốn ghi chép. Nếu là ngươi giảng thuật đồ đạc rất hữu dụng, vậy sau này nhị dạ trường học giáo tài bên trong, liền muốn an bài ngươi nói những cái này huấn luyện. Cho nên, hôm nay sau khi trở về nhất định phải chuẩn bị thật tốt, muôn ngàn lần không thể qua loa, biết không ta hiểu, xỉn xủ kẻ lao sư. Lúc này, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, chợt liền chuẩn bị đi cùng xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ đi trước nhị dạ trong trường học. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút kinh ngạc chính là, xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ cư nhiên không có mang hắn đi trước nỉ dạ trường học giáo sư, mà là đi trước nỉ dạ trường học sân huấn luyện lẽ nào. Xỉn xủ kẻ lao sư là muốn để cho ta tiến hành huấn luyện thực chiến sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết